ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1427, đồ sát chí cường vực tổ nhao nhao vẫn lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn. Thánh Kim Sa một mực định tại tòa này bảo địa hư không, phụ cận tên kia chí cường vực tổ như muốn thu nhập thể nội thế giới, sau đó tốc độ lại hết sức chậm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, khác một tên cường đại chí cường vực tổ công kích hắn, trong nháy mắt đả thương nặng hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chém giết bắt đầu, mà Diệp Thiên cũng động thủ, hắn oanh sát hết thảy, đem từng người chí cường vực tổ đánh chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại từng người chí cường vực tổ sau khi ngã xuống, cái khác chí cường vực tổ sợ hãi, từng cái lui bước không dám tranh đoạt. Lúc này, nơi này chỉ còn lại Diệp Thiên, Vô Tu, Đỏ Sậm cùng với khác một chút chí cường vực tổ, những này chí cường vực tổ thực lực không hề yếu, cũng đều là tất cả đại thánh môn chí cường bảng 10 vị trí đầu yêu nghiệt thiên tài, cả đám đều có so sánh 7 bước vô địch vực tổ chiến lực, chỉ là có chút yếu một điểm, có chút lại đến gần vô hạn 6 bước vô địch vực tổ chiến lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà những người này khí thế lại khóa chặt Diệp Thiên, phảng phất cùng lúc ra tay với Diệp Thiên đồng dạng. Vạn Pháp vực tổ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vô Tu bọn người ngăn cản Diệp Thiên, không cho Diệp Thiên đi cướp đoạt Thánh Kim Sa. Các ngươi không đi cướp đoạt Thánh Kim Sa, lại ngăn lại ta, liền không sợ những người khác thừa cơ cướp đi Thánh Kim Sa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên cười lạnh nói. Ám Hồng vực tổ nói, Thánh Kim Sa một mực cùng hư không kết nối lấy, muốn lấy đi Thánh Kim Sa cũng muốn một điểm thời gian, tự nhiên không sợ bị những người khác cướp đoạt đi. Vạn Pháp vực tổ, thực lực của ngươi so sánh 6 bước vô địch vực tổ chiến lực, nếu là không liên hợp lại đối phó ngươi, nhóm chúng ta những này chí cường vực tổ thì không có chút nào cơ hội cướp đoạt đến Thánh Kim Sa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vô Tu cũng nói, Vạn Pháp vực tổ, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, lập tức rút đi, lại lập xuống lời thề không cho phép cướp đoạt Thánh Kim Sa, nếu không nhóm chúng ta sẽ liên thủ giết chết ngươi. Vì Thánh Kim Sa, đáng giá mạo hiểm đi giết Diệp Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời giống vậy cũng khuyên bảo các ngươi, lập tức rút đi, nếu không ta cũng sẽ lập tức giết các ngươi. Diệp Thiên phản uy hiếp nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, động thủ, Vô Tu bọn người xuất thủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn hắn không dám lãng phí thời gian, dù sao không có lãng phí một giây đồng hồ, có lẽ liền có hơn cường đại chí cường vực tổ đến nơi này, một khi chậm trễ thời gian lâu dài, bọn hắn cho dù giết chết Diệp Thiên, tự thân cướp đoạt Thánh Kim Sa tỷ lệ cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Bọn hắn cũng không phải chân chính đồng minh, lẫn nhau vẫn như cũ là người cạnh tranh, chỉ là Diệp Thiên uy hiếp quá lớn, mới không thể không liên hợp lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, giết chết Diệp Thiên, sau đó cạnh tranh với nhau Thánh Kim Sa, đây mới là lựa chọn tốt nhất, thời gian có thể kéo không được. Gần như 10 tên chí cường bảng 10 vị trí đầu cường giả cùng một chỗ xuất thủ, lực uy hiếp như thế đã đủ để uy hiếp 6 bước vô địch vực tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những này chí cường vực tổ bên trong, có thi triển linh hồn thánh kỹ, có thi triển trói buộc loại thánh kỹ, cũng có thi triển quỷ dị thánh kỹ, nhưng càng nhiều vẫn là thi triển công kích loại thánh kỹ. Mà lại, bọn hắn đều giai vận dụng thánh vật thánh binh, cùng nhau bạo phát xuống, 6 bước vô địch vực tổ cũng sẽ bị trọng thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vạn Pháp vực tổ, chiến môn chí cường vực tổ nhóm khẩn trương, nhao nhao lo lắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng mà bọn hắn cũng không dám tiến lên, bởi vì thực lực quá yếu, nếu là nhúng tay, sợ là căn bản giúp không giúp được gì, ngược lại sẽ cản trở. Bây giờ, bọn hắn chỉ có thể chờ mong Diệp Thiên thực lực đủ mạnh, hoặc là chờ đợi chiến môn chí cường bảng 10 cường giả đứng đầu nhóm đến trợ giúp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể Diệp Thiên không chút nào không hoảng hốt, lúc đầu muốn điệu thấp một chút, có thể các ngươi muốn chết, vậy liền để các ngươi nhìn xem ta thực lực chân chính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên âm thanh lạnh lùng nói, tổ giáp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, tổ ký tổ giáp che lại Diệp Thiên, mặc cho rất nhiều công kích đều không thể dung chuyển Diệp Thiên phòng ngự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đón lấy, Diệp Thiên vung tay lên, vô số đạo kim mang hóa thành từng đầu sợi tơ thẳng hướng những này chí cường vực tổ nhóm. một tên so sánh yếu kém 7 bước vô địch vực tổ chí cường vực tổ chính là Hắc Ám Thánh Môn xếp hạng thứ 9 một tên chí cường vực tổ, kết quả bị Diệp Thiên Kim Ti Tổ kỹ hơi chém, lập tức nhục thân tan rã rơi mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong nháy mắt tên này chí cường vực tổ vẫn lạc. Có thể nói, Diệp Thiên bây giờ hiện ra thực lực không còn là 6 bước vô địch vực tổ chiến lực mà là 5 bước vô địch vực tổ chiến lực, lại không là rất yếu 5 bước vô địch vực tổ, mà là trung quy trung củ 5. Bước vô địch vực tổ chiến lực tiếp cận với trung đẳng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 5 bước vô địch vực tổ giết 7 bước vô địch vực tổ hết sức dễ dàng, huống hồ chí cường vực tổ so vô địch vực tổ hiếu sát. Cho nên, tên này chí cường vực tổ mới không có sức phản kháng liền bị Diệp Thiên miểu sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không, từng vị chí cường vực tổ sợ hãi không thôi, nhưng bảo mệnh năng lực hơi kém, có lẽ chặn một kích nhưng Kim Ti Tổ kỹ kim mang lần lượt cắt chém mà đến, căn bản không có biện pháp chống lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhanh, từng người chí cường vực tổ vẫn lạc. Không có khả năng, ngươi làm sao lại tổ kỹ, mà lại là hai môn tổ kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vô Tu không dám tin nói. Vô địch vực tổ bên trong, tỉ như tất cả đại thánh trong môn phái bộ rất đỉnh tiêm kia một mảnh vô địch vực tổ, sợ là cũng không có mấy người ngộ ra được tổ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cũng tỉ như chiến môn 36 chiến hoàng, hiện nay đã biết cũng chỉ có ngũ lôi vực tổ lĩnh ngộ tổ kỹ. Mà Diệp Thiên mới chí cường vực tổ A, tu luyện thời gian cũng 10 điểm ngắn, là vô cùng tuổi trẻ một vị chí cường vực tổ, dạng này một vị tuổi trẻ chí cường vực tổ vậy mà lĩnh ngộ tổ kỹ, điều này có thể sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu là trước đó có người nói với hắn, chí cường vực tổ có thể luyện thành tổ kỹ, hắn sẽ đem đối phương xem như tên điên, đồ đần. Nhưng bây giờ, hắn tận mắt nhìn đến Diệp Thiên thi triển ra tổ kỹ, mà lại là hai môn tổ kỹ, một thân thực lực so sánh 5 bước vô địch vực tổ chiến lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây không phải yêu nghiệt, đây là cấm kỵ tồn tại A, trốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vô Tu chuẩn bị chạy trốn, Ám Hồng vực tổ cũng chuẩn bị chạy trốn, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí thiêu đốt vực thể, thánh hồn, chỉ vì đào tẩu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng mà Kim Ti Tổ kỹ hóa thành kim mang sợi tơ xuyên qua hư không mà tới. Phốc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vô Tu nhục thân trực tiếp bị xỏ xuyên, cái gọi là phòng ngự căn bản không có một chút tác dụng. Từng kiện bảo mệnh chi vật gia trì ở trên người, thậm chí còn vận dụng một cái khôi phục thương thế tổ dược thế nhưng không có biện pháp sửa chữa phục hồi thương thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhanh kim mang sợi tơ lần nữa xuyên qua mà tới. Lần lượt công kích phía dưới, Vô Tu vẫn là phát ra một tiếng không cam lòng tuyệt vọng, thanh âm to lớn nhục thân hóa thành thi thể, lơ lửng tại hư không bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vô Tu, vẫn lạc, lúc này, chỉ còn lại Ám Hồng vực tổ, nhưng mà Diệp Thiên đã sớm phong tỏa hư không, mặc dù lấy ngũ hành phong cấm lực lượng không có biện pháp triệt để phong tỏa ngăn cản Ám Hồng vực tổ dạng này cường giả, nhưng lại có thể ngăn cản đối phương, nàng muốn triệt để đánh vỡ phong tỏa thì cần muốn thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Diệp Thiên thì sẽ không cho nó thời gian, vạn pháp vực tổ thả ta như thế nào ta nguyện ý trả giá đắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ám Hồng vực tổ vội vàng nói, không cần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên âm thanh lạnh lùng nói, những này vực tổ dám can đảm đối với hắn xuất thủ, vậy sẽ phải có vẫn lạc dự định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vậy liền cùng chết đi. Ám Hồng vực tổ điên cuồng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nàng lấy ra một cái bảo vật, một cỗ lực lượng kinh khủng mơ hồ muốn bạo phát đi ra. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.